Chương 2435, chúng ta về nhà. Lương Uyển Quân từ trên xuống dưới đánh giá lấy trước mắt nhiều ngày không thấy, xa lạ lại cực kỳ quen thuộc nữ hài, nhu nhược bả vai khẽ run, hoảng loạn, mẹ cho là ngươi cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Giờ phút này, bên cạnh Diệp Thiệu Đình cũng là kích động không thôi, nghe vậy quay lưng lại lau nước mắt. Diệp hoảng loạn hốc mắt hiện lên nước, nghe thấy lời của Lương Uyển Quân, mơ hồ cảm thấy lời nói của Lương Uyển Quân dường như không đúng chỗ nào, nhưng bởi vì trong đầu suy nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ nhiều. Nghe vậy gấp vội mở miệng nói, mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy, ta làm sao có thể không bao giờ nữa trở lại ta, nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi, còn muốn bồi ngươi cả đời đây. Lương Uyển Quân nghe nói như vậy, nước mắt nhất thời cũng không nhịn được nữa, lã chã mà chạy xuôi xuống. Hoảng loạn Diệp Thiệu Đình vỗ bả vai của Lương Uyển Quân một cái, tốt tốt rồi, đừng khóc, hải tử không phải là trở về đến rồi sao, ngươi nhìn ngươi. Chớ đem hải tử dọa sợ. Diệp Mộ Phàm cũng mau chạy ra đây trấn an. Đúng vậy, hoàn toàn đây không phải là trở về đến rồi sao? Chúng ta về nhà trò chuyện tiếp mẹ, chúng ta về nhà đi được tốt, về nhà Kim Đô Bích Hải. Rất nhanh, người một nhà đi xe về tới biệt thự. Hoàn toàn, ngươi trở về nước chuẩn bị ở nơi nào ở à? Lương Nguyện Quân dường như có chút khẩn trương hỏi. Diệp hoàn toàn kéo cánh tay của Lương Nguyện Quân, vội mở miệng nói, ở trong nhà ở đi. Ta muốn nhiều buổi cùng các ngươi được. Trên mặt của Lương Uyển Quân nhất thời tràn đầy nụ cười. Mộ Phàm, nhanh giúp em gái ngươi đem hành lễ thả vào trong phòng của nàng. Biết rồi. Diệp Mộ Phàm ai oán mà lầu bầu, mẹ, không phải là ta nói ngươi cái này nhìn thấy em gái ta không tới nư a? Nga y nụ cười, đều so sánh ta một tháng nhiều. Lương Uyển Quân giận hắn một cái, em gái ngươi biết điều nghe lời lại, hiểu chuyện như vậy, còn giao bạn trai ưu tú như vậy. Ngươi thì sao đến bây giờ liền nửa cái bóng người đều không cho ta mang về nhà? Diệp Mộ Phàm nhất thời một mặt không nói gì. Mẹ, ngươi nói chuyện cứ nói, làm sao có thể nhân thân công kích ta lúc trước cho ngươi mang về như vậy nhiều? Tại sao không nói? Lương Nguyễn Quân, ngươi còn không thấy ngại nói lúc trước ngày ngày mang về đều là người nào, không phải là em gái ngươi của ngươi, ngươi bây giờ sợ là phải bị bên ngoài những nữ nhân lung ta. Lung tung kia lửa gạt quần đều không thừa. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời đen như đáy nồi. Mẹ, ngươi đây là trần trụi song ngọn, rõ ràng em gái ta trước so ta càng hố. Ánh mắt nhìn nam nhân so con mắt ta nhìn nữ nhân đều muốn cặn bã gấp trăm lần được không? Lương Uyển Quân không nói hai lời liền níu lấy lỗ thai Diệp Mộ Phàm. Nói em gái ngươi như thế nào đây? Diệp Thiệu Đình cũng lập tức trừng mắt một cái đi qua. Tiểu tử thúi ngươi có phải là ngứa ra hay không? Diệp hoàn toàn nhìn lấy một nhà ba người hai đối thoại. Không hiểu có loại, gan cảm giác đã từng quen biết. Đây quả thực cùng Nhiếp Vô Danh còn có ba mẹ nàng giữa ba người đối thoại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ai chẳng qua là, nhìn lấy người một nhà hòa hợp ấm áp ở chung một chỗ cười đùa, Diệp Hoàn Hoàn nghĩ đến chờ lát nữa lời mình muốn nói, khó tránh khỏi càng thêm khó mà lên tiếng hành lễ để tốt sau. Người một nhà tại trên ghế salon của phòng khách ngồi xuống. Chuyện ngươi trở về nước. Tiên nhiên còn có Cung Húc bọn họ biết không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, còn không có nói chi, ta chuẩn bị trở về đầu len lén cho bọn họ một cái kinh hỉ. Đúng rồi, ngươi lần trước giúp Cung Húc chọn quyển sổ không tệ, phỏng chừng lần này có thể hướng cái nước ngoài giải thưởng lớn. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Ô, Yên Nhiên cũng thật lợi hại, một mực đều đi vững vững vàng vàng, đặc biệt để cho người bất lo. Yên Nhiên ta dĩ nhiên là yên tâm.